Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, như thế nào đạo? Đây là thân mã, cảm giác linh hồn của mình không bị khống chế chui vào một cái vòng xoáy bên trong. Tự thân hóa thành hạt ánh sáng, như là xanh thẳm bầu trời sao bên trong một chút huỳnh quang. Rời đi vốn có thế giới, ở luân hồi, ở vãng sinh, trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một cái không có cuối sông dài. Từ tuyên cổ thời điểm chảy xuôi mà đến, gào thét gầm thét, sóng biển ngập trời, mỗi một đóa bọt nước phía trên đều có một cái khí thôn vạn dặm cái thế tồn tại. Nhường người chấn kinh, một đóa bọt nước đại biểu một thời đại, mỗi một cái thời đại đều biết sinh ra tồn tại cường đại. Bọn họ đứng tại bọt nước bên trên, hoặc quay đầu đi qua, hoặc nhìn về phía tương lai, chiếu sáng thiên cổ, dòng sông thời gian. Thân mã chấn động trong lòng, sắc mặt đột biến, hắn từng mấy lần vượt qua dòng sông thời gian, đối với cái này vô cùng quen thuộc, chân thực dòng sông thời gian, hay là ngộ đạo bên trong mê chướng. Hắn cẩn thận cảm thụ tự thân biến hóa, đồng thời quan sát tình huống chung quanh, muốn tìm ra một chút đầu mối. Thời gian sông dài bên trong, xuất hiện một vài bức mơ hồ hình tượng, có chảy máu phiêu lột đại chiến. Có phàm nhân mê võng, còn có tu sĩ nghịch thiên mà chiến, quát hỏi trời xanh phải chăng có tiên, cuối cùng chết bởi lôi phạt phía dưới. Đủ loại hình tượng, cho thân mã một loại cảm giác quen thuộc. Hắn từng ở phi tiên tinh quan sát qua rất nhiều cổ xưa điển tịch, phát hiện một chút hình tượng cùng trong điển tịch ghi lại không khác nhau chút nào. Có hình tượng thì so sánh lạ lẫm, quá xa xưa, bị thế giới di vong. Thân mã mở ra ngũ sắc thần nhãn, muốn xem cái rõ ràng, có thể một vài bức hình tượng qua trong giây lát lại trở nên mông lung. Giống như là xoa một tầng mê vụ, vô lượng thọ rồng, ở hình ảnh kia đầu cùng. Thân mã nhìn thấy làm hắn dùng mình một màn, không khỏi hét lên kinh ngạc âm thanh. Một đạo kiếm quang, bổ ra vạn cổ, cắt đứt tuế nguyệt sông dài. Ở cái kia nơi cuối cùng, có vô thượng pháp tắc bao phủ tất cả, một kiếm này, dính đến thời gian thay đổi, biến thiên, ẩn chứa vô thượng sức mạnh to lớn. Nhưng mà, ở ánh kiếm mặt khác, có một giọt sắc thái sặc sỡ huyết dịch, đen, kim, đỏ các loại sắc thái giao nhau, không ngừng ăn mòn ánh kiếm lực lượng, như có như không ở giữa. Vô tận đáng sợ quy tắc từ nơi đó lóe ra, loại kia quy tắc 10 phần quỷ dị. Như có thể ô nhiễm chư thiên vạn giới. Nhường người dùng mình. Thân mã ngừng thở. Toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Hắn biết ánh kiếm kia là Hoang Thiên Đế độc đoán vạn cổ lúc bổ ra mạnh nhất một kiếm. Cắt ra trời xanh phía dưới. Ngăn cách vạn cổ tuế nguyệt. Mà cái kia sặc sỡ huyết dịch. Có thể là quỷ dị đầu nguồn lực lượng. Muốn xâm nhiễm chư thiên. Mấy lần trước đều không có đụng phải đạo kiếm quang này. Lần này làm sao xui xẻo như vậy? Thân mã hoàng, vào giờ phút này, hắn căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình. Cái kia cỗ thần bí lực lượng còn tại đẩy hắn hướng ánh kiếm phóng đi. Cứu mạng a! Mắt thấy rời ánh kiếm càng ngày càng gần. Hắn không khỏi phát ra từng tiếng kinh hô. Từ nơi sâu xa, hình như có vô thượng tồn tại nghe được thân mã tiếng cầu cứu. Ở hắn muốn đụng vào ánh kiếm thời điểm. Một cái thần bí vòng xoáy ở trong dòng sông thời gian xuất hiện. Hào quang rực rỡ, chiếu sáng thiên cổ, xua tan hết thảy mê vụ. Cái này vòng xoáy rất kinh người. Từ quang cùng hỗn độn tạo thành. Vậy mà khuấy động một đoạn thời gian sông dài. Làm cho nước sông chậm lại xuống dưới. Sau một khắc, gió lớn hô hô rung động. Nương theo lấy thời gian mảnh vỡ. Còn có lăng không bay múa trật tự thần liên. Đem thân mã cuốn vào vòng xoáy bên trong. A, thân mã liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi, nhưng không có hiệu quả gì, chỉ có thể mặc cho vòng xoáy lôi kéo, cuối cùng biến mất ở dòng sông thời gian bên trên. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình đang nhanh chóng di động, sau một khắc lại đứng im không động. Thời gian tựa hồ biến mất, để hắn có một loại tức rối loạn lại hài hòa cảm giác. Cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước xuất hiện một vòng ánh sáng. quang mang kia rõ ràng gần ngay trước mắt, lại cho người ta một loại cực xa khoảng cách cảm giác. Liền như là giữa hai bên ngăn cách vạn cổ tuế nguyệt. Bình, thân mã bị quăng ra đường hầm thời gian, rơi xuống ở một chỗ trống trải nơi. Khắp nơi u tĩnh, nương theo lấy sương mù hỗn độn, đủ loại cảnh vật đều nhìn không rõ ràng. Mười phần mông lung, hỗn độn chỗ sâu, có không tên ánh sáng chói lọi vẩy xuống đi ra. Chính là thân mã trước đó nhìn thấy một màn kia ánh sáng. Hắn đứng lên, mở ra ngũ sắc thần nhãn, quan sát chung quanh cảnh tượng. Yên lặng, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, không có một tia âm thanh. Tĩnh nhường ra đầu run lên. Hô, thân mã phun ra một ngụm chọc khí, đè xuống trong lòng sao động. Chung quanh đều là hỗn độn, liền đường đều không có. Bây giờ chỉ có thể lần theo một màn kia ánh sáng tiến lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bước vào hỗn độn bên trong. Hướng phía chỗ sâu đi tới. Hỗn độn chỗ sâu, xuất hiện một chút kiến trúc. Kia là một tòa lại một tòa tàn tạ cung điện. Có đã đổ sụp, có còn ngoan cường đứng vững vàng. Như ở chờ đợi chủ nhân trở về. Tiên kim, thân mã mở to hai mắt. Phát hiện trước mắt cung điện cũng không phải là từ bình thường đất đá rèn đúc. Đúng là một chút đặc thù tiên kim. Đáng tiếc trải qua vô số tuế nguyệt. Trong đó tinh túy đã tiêu tán. Cũng không còn ngày xưa phong thái. Ở tàn tạ thành cung bên trên. Còn có lưu một chút đao thương kiếm kích lưu lại ấn ký. Thậm chí còn có thú loại vết cào. Đến nay vẫn mang theo kinh khủng sát khí. Làm cho tâm thần người chấn động. Tiên. Thân mã nếm thử tới gần, lại bị uy thế lớn lao bức lui. Trong thoáng chốc, hắn tự hồ nghe đến long trời lở đất tiếng la giết. Vô số thân ảnh mơ hồ phóng lên tận trời. Đang gầm thét, ở kịch chiến, đao quang kiếm ảnh, thần thông loạn vũ, hủy thiên diệt địa, tê. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng cảm giác tê cả da đầu. Những cái kia mông lung thân ảnh, ở trước mắt hiển hóa. Khí thế của bọn nó xa xa siêu việt nhân đạo lĩnh vực phạm trù. Vậy mà là tiên. May mắn là, những cái kia lay động tâm thần người hình tượng rất nhanh liền biến mất. Mảnh này không trọn vẹn cung điện lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đây là nơi nào? Ta đi tới địa phương nào? Có người ở đây sao? Thân mã nhìn quanh tứ phương. Cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, hỗn nguyên ban đầu phán ta là tôn. Trưởng hóa càn khôn thanh chọc phân, luyện thành vạn tượng vô lượng kiếp, duy nhất xem thế ngoại tranh nhau nhau. Đúng lúc này, hồng trung đại lữ âm thanh ở thân mã bên tai nổ tung. Vô cùng đột ngột, chấn hắn thần hồn rung động. Ai? Thân mã vô cùng cảnh giác, lập tức chống lên một đạo mãnh liệt vòng phòng hộ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, căn bản không có cảm ứng được cái khác sinh mệnh tồn tại. Bạch. Hỗn độn chỗ sâu một màn kia ánh sáng động, nó chậm rãi bay ra, dọc đường sương mù đều bị đuổi tản ra. Chờ đi tới gần, thân mã mới phát hiện, cái này vậy mà là một ngọn đèn dầu, toàn thân đều là từ không tên kim loại đen rèn đúc. Quỷ dị nhất chính là ánh đèn cũng là màu đen. Không sai, nó tràn ra ánh sáng chói lọi là màu đen, nhưng lại chiếu sáng mảng lớn địa vực. Nhường người trăm mối vẫn không có cách giải. Không chờ thân mã mở miệng. Ngọn đèn bên trong truyền ra thanh âm già nua. Nhưng lại mang theo thật lớn uy áp. Làm cho tâm thần người run rẩy. Như thế nào đạo? Đạo. Thân mã ngẩn người. Không nghĩ tới cái này đèn đen quỷ dị như vậy. Lại có tự mình ý thức. Trầm ngâm chỉ chốc lát. Hắn mở miệng nói. Đạo khả đạo. Phi thường đạo. Danh khả danh. Phi thường danh. Vô danh, thiên địa khởi nguồn, có tên, thiên địa chi mẫu, như thế nào đạo, đèn đen hay là câu nói này, đạo tiên thiên mà sinh, ở khắp mọi nơi, mây lên sương mù rơi, giao thế lưu truyền, tuần hoàn không thôi, đây đều là đạo tồn tại, thân mã hồi đáp, như thế nào đạo, đạo sinh tại hỗn độn nguyên khí sinh ra âm dương hỗn hợp thành vạn vật. Chúng tức vô hình tồn tại, mà ấn nhất định pháp tắc vận hành. Như thế nào đạo? Đạo tại tâm ta, ý ở mắt của ta. Như thế nào đạo? Ngoặc kép, một hỏi một đáp, thân mã vắt hết óc. đem chính mình mấy trăm năm đối với đạo lý giải một mạch nói ra. Nhưng mà, cái kia chén nhỏ đèn đen vẫn như cũ không vừa lòng. Vẫn tại lặp lại, như thế nào đạo vấn đề? Chư thiên vạn giới, nhỏ đến phàm linh, lớn đến tiên đế, đều đang cầu đạo, tu đạo, vấn đề này quá hùng vĩ. Hình như có giải lại khó giải. Thân Mã giận, cảm giác cái này đèn đen thực sự quá tối. Rõ ràng là đang tiêu khiển chính mình. Hắn nâng lên rồng cánh tay. Một móng liền quăng tới. Nói, đây chính là đạo. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.